Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Người ủng hộ đội ngũ. Vòng thứ 2 ngày thứ nhất chiến đấu. Cộng tiến hành 20 chàng. Hiệu suất cực nhanh, bởi vì cơ hồ mỗi một cuộc chiến đấu song phương, thực lực sai biệt đều tương đương chênh lệch xa. Ngoại trừ trận đầu Gurkha cùng Kayan Bin chiến đấu bên ngoài, còn lại chiến đấu phần lớn chỉ là điểm đến là dừng. Cho nên một trận chiến đấu cộng lại thường thường không cao hơn 20 phút. Dạng này phân tổ, rõ ràng là ma pháp bình nghị viện cố tình làm. Dù sao ma pháp bình nghị viện cuối cùng cũng chỉ là tuyển ra một vị thánh thập đại ma đạo mà thôi. Cho nên chỉ cần có thể cam đoan đại khái công bằng. Phương diện khác, bọn hắn cũng không ngại đem lần này tuyển chọn làm cho càng có hơn thưởng thức tính một điểm. Dù sao phải biết, thánh thập đại ma đạo, khán đài vị cũng không phải miễn phí. Đã thu tiền, vậy ít nhất cũng phải để cho người khác cảm giác vật siêu chỗ giá trị. Mới có thể đem cái này, sinh ý, lâu dài làm tiếp a. Vòng thứ 2 ngày thứ 2 chiến đấu cũng giống như thế. 2 ngày thời gian đào thải 40 người. Đến tận đây, tổ thứ nhất tấn cấp thi đấu kết thúc. Tổ thứ 2 tấn cấp thi đấu theo sát lấy tổ thứ nhất đằng sau tiến hành. So sánh tổ thứ nhất tấn cấp thi đấu, tấn thăng tổ thứ 2 40 vị ma đạo sĩ thực lực trình độ rõ ràng tăng lên một cái lớn cấp bậc. Trong trận đấu, cũng rất ít lại có thực lực chênh lệch xa chiến đấu. Bất quá những thứ này chiến đấu vẫn như cũ rất khó gây nên hứng thú. Bởi vì thẳng đến trước mắt, trong này vẫn như cũ có không ít người vẫn không có xuất toàn lực. Chỉ là nhận biết liền có mấy cái. Tỉ như Gurkha, Zura, Elia, Sigren mà không quen biết cũng có 2 vị. Trong đó một vị là một tên gọi là Kagil Sirwen, độc nhãn lão già. Mà đổi thành bên ngoài một vị thì là một tên mặc 10 phần bại lộ nữ ma đạo sĩ. Tên là Diliza Juli. Đồng thời tại vị này nữ ma đạo sĩ trên thân, còn đã nhận ra một cỗ vô cùng quỷ dị khí tức. Ngược lại là Ichiya cùng Barian, 2 người này có chút không may. 2 người này tại tổ thứ 2 tấn cấp thi đấu bên trong vận khí tương đương xui xẻo, vừa vặn bắt gặp Kagil Sirwen cùng Diliza Juli. Cũng chính bởi vì 2 người này mới có thể để nhìn thấy 2 người ẩn giấu lực lượng. Nhưng tuy nói đối với cái này tổ thứ 2 tấn cấp thi đấu chiến đấu không có hứng thú quá lớn, có thể những người khác cũng là nhìn say sưa ngon lành. Cho dù là Nasu tại tổ thứ 2 tấn cấp thi đấu bắt đầu thi đấu về sau, cũng không nhịn được bị hấp dẫn. Thậm chí có mấy cuộc chiến đấu thấy hắn ngao ngao kêu to. Nhìn bộ dáng kia, đơn giản hận không thể chính mình tham dự vào đồng dạng. Tổ thứ 2 tấn cấp thi đấu mỗi ngày chỉ có thể làm 10 chàng. Đồng dạng dựng lên 2 ngày. 2 ngày kết thúc sau, liền tiến vào vòng thứ 2 tỉ thí cuối cùng một tổ tấn cấp thi đấu. So với trước 2 tổ tấn cấp thi đấu, cuối cùng này một hồi tấn cấp thi đấu số người quan sát rõ ràng tăng nhiều. Không chỉ có không còn chỗ ngồi, thậm chí không có chỗ đứng. Toàn bộ trên khán đài, liếc mắt qua, dùng người đông nghìn nghịt 4 chữ thậm chí đều khó mà hình dung. Tranh tài còn chưa bắt đầu, cả tòa bốn phía lôi đài cũng đã phân loạn một mảnh. Khắp nơi đều tràn đầy tranh cãi thanh âm. Hơn nữa bốn phía lôi đài cũng ẩn ẩn bị phân chia mở 10 cái khu vực khác nhau. Đây đều là cuối cùng một tổ người dự thi người ủng hộ. Ai, huynh đệ, các người cũng là Hobart tiên sinh người ủng hộ sao? Cuối cùng một tổ tấn cấp thi đấu, bọn người mới vừa vặn ngồi xuống, liền có một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa đột nhiên xông ra. Một mặt hèn mọn hướng phía Gray mở miệng nói. Gray nhìn hắn một cái, hơi lui về sau một điểm, theo sau mới mở miệng nói. Không ít ý tứ, chúng ta chỉ là phổ thông người xem, không phải ai người ủng hộ. Cái gì? Các ngươi không phải Hồ Bát tiên sinh người ủng hộ, lại còn dám ngồi ở chỗ này? Tặc Mi Thử Nhãn nam tử nghe thấy Gray lời nói, sắc mặt bá một cái liền lạnh xuống dưới, nổi giận đùng đùng chất vấn. Lời vừa nói ra, không riêng gì Gray, thậm chí Lạc Ơ cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Nơi này là chúng ta dùng tiền mua được chỗ ngồi, không ngồi ở đây, chúng ta ngồi chỗ nào? Ta mặc kệ, đã không phải Hồ Bát tiên sinh người ủng hộ, liền lập tức cho ta lăn ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi nên nán lại địa phương. Tặc Mi Thử Nhãn nam tử một mặt ghét bỏ, khoát khoát tay, ra hiệu ơ bọn người mau chóng xéo đi. Lần này, không riêng gì Gray, ngay cả Ezra sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống. Nói, thật có lỗi, nơi này là chỗ ngồi của chúng ta. Chúng ta không cần thiết rời đi nơi này. Không đi, vậy ta liền đánh tới các ngươi đi. Các ngươi dám? Hừ, ngươi xem chúng ta có dám hay không? Cho ta đuổi đi bọn hắn. Tặc Mi Thử Nhãn nam tử hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy ơ bọn người đám người chung quanh phần phật lập tức toàn bộ đều vây quanh. Mỗi một cái nhìn về phía sắc mặt của bọn hắn đều tương đương bất thiện. Phảng phất ơ bọn người lại không rời khỏi. Bọn hắn liền chuẩn bị động thủ. Tặc Mi Thử Nhãn nam tử dương dương đắc ý nhìn qua mấy người. Cười lạnh nói, thế nào, hiện tại các ngươi có đi hay không? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, chỉ thấy một chân đột nhiên đá vào Tặc Mi Thử Nhãn nam tử ngực. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đạp bay ra ngoài mấy chục mét. Một đường đụng bay không biết bao nhiêu người. Một màn này lập tức để người chung quanh ngây ngẩn cả người. Nhưng là chờ bọn hắn trông thấy ra chân ơ đằng sau, từng cái lập tức giận tím mặt. Hỗn đàn, ngươi cái tên này, lại để dám động thủ. Muốn chết, các huynh đệ, toàn bộ đều lên cho ta, oanh. Mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị xông tới nháy mắt. Đột nhiên, một cỗ xông thẳng lên trời khủng bố ma lực ầm vang từ ơ trong cơ thể bạo phát mà đi. Gần như hình thành thực chất ma lực trực tiếp đem đám người chung quanh toàn bộ tung bay. Vẻn vẹn một giây, ơ bốn phía trong phạm vi 10 thước, liền lại không một bóng người. Phanh phanh phanh, ai u, tê, đau a. Vài giây sau, tung bay thượng thiên người nhao nhao rơi xuống đất. Từng cái hung hăng quẳng xuống đất, lập tức tại bốn phía nhấc lên một trận kêu rên khắp nơi. Ơ trong đám người kia đi ra, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía những người này, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không biết các ngươi là đâu cái công hội người, cũng không hứng thú biết các ngươi là đâu cái công hội người. Bất quá các ngươi đã muốn cướp vị trí của chúng ta, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Từ giờ trở đi, nơi này phương viên 10 mét phạm vi đều thuộc về chúng ta. Không có lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Đánh giám, dựa vào cái gì? Hiu, ơ vừa dứt lời, bốn phía liền có người nhịn không được nhảy ra ngoài, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, trong hư không liền đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Nháy mắt sau đó, đám người đã nhìn thấy vừa vặn mở miệng người phảng phất nhận lấy cái gì trọng kích. Cả người bay ngược mà ra, một đường đụng bay mười mấy người, mới rốt cục miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, mắt thấy đã bị trọng thương, mà ơ lúc này cũng là nhàn nhạt thu hồi chính mình phóng thích. Thủy đạn, ngón tay, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn tới người kia. Chỉ là vẻ mặt hờ hững nói, nhớ kỹ, ta không phải đang cùng các ngươi thương lượng, chỉ là thông chi các ngươi một tiếng. Nếu như các ngươi có ý kiến gì, có thể đứng ra, bất quá ta không bảo đảm kết quả của các ngươi có thể hay không tốt hơn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN